Vì sao có nhiều người thiện lương lại luôn sống trắc trở, long đong? Có một vị hòa thượng vì muốn tu sửa chùa nên đã xuống núi để hóa duyên. Ông đi suốt nhiều ngày mà vẫn không một ai phát tâm quyên góp. Thấy vậy, một cậu bé bán củi trên đường đã động lòng trắc ẩn, đem toàn bộ số tiền tích góp được đưa cho hòa thượng. Biết vậy, người dân trong vùng rất cảm động. Họ truyền nhau rằng: thằng bé bán củi ấy mồ côi, nghèo khổ như vậy lại suốt ngày đau yếu, vậy mà tâm nó thiện lương, khiến người lớn chúng ta phải hổ thẹn. Thế rồi, người này đem bố thí vài đồng, người kia hào phóng bỏ ra vài chục. Rất nhanh chóng, lão hòa thượng đã có đủ số tiền để tu sửa chùa. Không lâu sau, tai họa liên tiếp ập lên người cậu bé tội nghiệp. Vì toàn bộ số tiền tiết kiệm đã dùng hết, tiền bán củi mỗi ngày chẳng được bao nhiêu. Cậu không thể tiếp tục mua thuốc. Bệnh tình ngày một trầm trọng, khiến cả hai mắt của cậu đều mù lòa. Vì vậy, cậu không thể đi nhặt củi bán, không thể tự nuôi sống bản thân. Có người đàn bà quá xót thương tình cảnh, đã đưa cậu về nhà nhận làm con nuôi. Chẳng ngờ, mới được dăm ba hôm thì cậu bé bất cẩn ngã xuống vực sâu mà chết. Chuyện này truyền ra, người dân cả vùng xôn xao bàn tán. Vì sao thằng bé nhân hậu ấy lại gặp phải những chuyện bất hạnh thế này? Ông trời không có mắt hay sao? Đúng là ở hiền mà chẳng gặp lành. Nỗi bất hạnh của đứa trẻ bán củi như một gáo nước lạnh, khiến người ta hoài nghi về nhân quả thiện báo. Ai ai cũng hoang mang với những câu hỏi lớn trong lòng. Một ngày, lão hòa thượng đang ngồi đả tọa trong chùa. Trong lúc nhập định, ông bỗng nhìn thấy cậu bé bán củi bước tới, chắp tay lại ông một cách cung kính. Lão hòa thượng nhìn đứa trẻ với ánh mắt từ bi. Ông hiểu cậu bé có điều muốn nói. Thưa sư phụ, giờ con đã hiểu vì sao cuộc đời của con lại bi thảm như vậy. Vì trong một kiếp sống trước đây, con đã tạo quá nhiều ác duyên, từng phải làm thân trâu ngựa để trả một phần nợ nghiệp. Rồi khi chuyển sinh thành người, thân thể con sinh ra đã yếu ớt, đau ốm triền miên. Diêm Vương phán quyết rằng con đời này là đứa trẻ mồ côi bệnh tật, đời sau phải bị mù hai mắt, và đời kế tiếp là bị tàn tật, rồi rơi xuống hố sâu mà chết. Nhưng vì con đã phát tâm từ bi, bố thí cho nhà chùa, Ngài nói rằng con sống cực khổ như vậy mà vẫn còn thiện tâm giúp đỡ người khác, đặc biệt giúp đỡ người tu hành, nên việc làm ấy đã tiêu trừ rất nhiều tội nghiệp. Ngài còn cho con trả sạch nghiệp nợ ba đời vào trong một kiếp sống, đời sau không còn phải chịu ác báo nữa. Bởi vậy, con xin sư phụ giúp con đem đoạn nhân duyên này nói rõ với thế nhân, để giải trừ nghi hoặc trong lòng họ, giúp họ hiểu rằng nhân quả báo ứng là có thật. Tích đức hành thiện mới có được phúc báo về sau. Làm được điều ấy cũng là sư phụ từ bi đã giúp con tích thêm chút công đức vậy. Cậu bé chắp tay lại hòa thượng và rời đi, thì lão hòa thượng cũng xuất định. Trong lòng ông vừa mừng, lại vừa phẫn phất nỗi bi thương. Mừng là bởi cậu bé đã có thể kết thúc nghiệp báo của mình, thấu hiểu lẽ nhân sinh mà chọn con đường đúng đắn cho sinh mệnh. Nhưng cõi nhân gian này có mấy ai hiểu được đây? Lời Phật dạy đã hơn 2000 năm, nhưng người ta chỉ nhìn vào số kiếp long đong của một đứa trẻ lương thiện mà phủ nhận tất cả. Thiên lý dẫu vô hình nhưng chắc chắn tồn tại. thiện ác hữu báo. Phúc cho ai không thấy mà tin, một lòng hướng Phật giữ tâm thiện lương, thì trong trầm luân của bể khổ cuối cùng sẽ đắc được phúc báo. Kính bạch quý thầy, ông bà thường dạy rằng ở hiền gặp lành. Câu nói này mang đậm triết lý nhân quả của Phật giáo. Tuy nhiên, trên thực tế, một số người làm các loại hình nghề nghiệp xấu ác, phạm luật pháp, nhưng đời sống luôn được an lành, may mắn. Ngược lại, không ít người nỗ lực làm thiện, biết cống hiến cho xã hội, thì đời sống lắm lúc ngặt nghèo, trong chênh, thậm chí chịu nhiều tai ương. Hai trường hợp trái nghịch trên khiến nhiều người không dám tin vào chân lý ở hiền gặp lành. Đối với vấn đề này, con kính xin quý thầy giải thích tường tận luật nhân quả để thiết lập niềm tin vững chắc cho người Phật tử. Thành kính tri ân quý thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tàu Tự chùa Hoằng Pháp. Kính bạch thượng tọa trụ trì là trưởng ban tổ chức chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ thứ 32. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, để trả lời cái câu hỏi này quý vị, là chúng ta để khẳng định một điều. Đây là tuy rằng câu nói của dân gian ở hiền thì gặp lành, ở ác thì gặp dữ, nhưng mà câu nói này cũng dựa trên tinh thần của giáo lý Phật Đà. Tại vì quý vị Phật tử biết là đất nước của chúng ta trải qua nhiều ngàn năm lịch sử, trong đó có hai cái thời đại vào đời nhà Lý và đời nhà Trần, thì đất nước ta là một quốc giáo. Từ cái quốc giáo đó thì cái nền giáo lý Phật giáo đã ăn sâu vào lòng của dân tộc, nên có cái câu là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Không phải là ngẫu nhiên mà người ta nói lên cái câu ở hiền gặp lành để dụ người khác hoặc là để răn đe những người dữ đâu quý vị, mà cái này đã trải qua thực nghiệm, trải qua một cái quá trình sống lao động của dân tộc mình, nên từ đó ông bà ta rút kết những kinh nghiệm sống và dựa vào giáo lý của nhà Phật nên khẳng định cái tính đúng đắn của cái câu này. Nhưng mà hiện nay á quý vị, xã hội càng ngày càng phát triển, do xã hội phát triển đa ngành đa thông tin và có sự tương quan của xã hội khác nhau, nên từ đó tính chất cạnh tranh khốc liệt ở trong xã hội xảy ra, và cái mối tương giao giữa các cái con người sống trong xã hội ngày càng trở nên có độ phức tạp, và từ đó nó hình thành nên một cái xã hội phân tầng. Từ cái xã hội mà phân tầng này có kẻ giàu, người nghèo, cao thấp khác nhau, và người ta mới quan sát thực tế ở trong xã hội. Người ta mới thấy rằng á, quý vị, có nhiều người làm với cái ngành nghề không phải là chánh nghiệp, chánh mạng, nhưng mà người ta vẫn sống an nhiên, tự tại, vẫn giàu sang, không có bị những cái tai nạn ở trong cuộc đời. Còn có một số người quý vị, ví dụ như Phật tử của chúng ta hiện nay, biết quy y Tam Bảo, biết tu hành, ăn ở rất là hiền lành và không làm những điều ác, nhưng mà quả ở đâu nó cứ tới, dồn dập tới với mình hoài quý vị. Nên dân gian người ta cũng có cái câu là phước bất trùng lai, quả vô đơn chí. Tất nhiên là phước thì nó không có đến, và đến có một lần, một cơ hội thôi. Nhưng mà tai nạn, thiên tai, bão lũ, con người làm khổ nhau, hoàn cảnh gia đình, sa cơ, thất thế, rồi nhiều vấn đề khác, nào là bệnh tật, vân vân, khiến con người người ta hoài nghi với cái câu nói. Như vậy thì ở đây đặt ra một cái câu hỏi, liệu có mâu thuẫn với cái giáo lý nhà Phật, tức như là làm ác gặp ác, làm thiện gặp thiện hay không. Như vậy thì nếu mà cái người làm ác á, mà luôn luôn lúc nào cũng gặp thiện, cái người làm lành luôn luôn lúc nào cũng gặp điều dữ, như vậy thì cái ý chí tu hành của chúng ta nó bị lung lay, do chúng ta bị mất cái tính tâm đối với Phật Pháp. Tại vì cái niềm tin là thuyền, là bè đưa chúng sanh từ bờ mê sang bến giác mà. Nên dân gian có cái câu là mất tiền xem như không mất, mất tình bạn là mất rất nhiều, mất lòng tin là mất tất cả. Nên từ cái mâu thuẫn của xã hội đó mà đi đến những sự nghi ngờ, làm mất lòng tin trong một số người ta ăn hiền ở lành, cũng trong một số người tu hành như chúng ta ở đây hiện nay. Như vậy thì để làm rõ vấn đề này, chúng tôi xin nói sơ về cặp phạm trù nhân quả ở trong Đạo Phật. Nói quý vị, thực ra cái nhân quả này không phải là ở trong Đạo Phật. Nhân quả này nó tồn tại mặc nhiên trong vũ trụ, khách quan với đời sống con người. Không phải có con người mới có nhân quả, không phải có Đạo Phật mới có nhân quả, không phải là Đức Phật lập ra cái hệ thống nhân quả riêng cho tôn giáo của Đạo Phật, quý vị. Mà nhân quả này nó đã tồn tại khách quan, có nghĩa là tồn tại không qua tư duy của con người. Không phải là con người tin có nhân quả thì nhân quả mới có, không phải là qua con người lý luận có nhân quả thì nhân quả mới có. Và nhân quả có từ vô thủy vô chung, quý vị. Vậy thì cái quá trình nhân quả nó xảy ra, nó là một cái quy luật, mà cái quy luật thì nó tồn tại mặc nhiên, không có khởi đầu và không có kết thúc. Vì nhân quả là cái gì? Có thể tạm gọi là nhân là nguyên nhân, quả là kết quả của một sự hành động tạo tác. Mà con người mình có ba cái hành động tạo tác. Hành động tạo tác thứ nhất là hành động tạo tác trong cái ý nghĩ mình, mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Do đó khi chúng ta tác lên một ý thì tạo thành một cái nghiệp ở trong tư tưởng. Như vậy thì cái nghiệp này nó chứa trong cái biển tàng thức, nó có ba loại nghiệp khác nhau: một nghiệp thiện, một nghiệp ác và nghiệp không thiện không ác. Khi chúng ta tác ý đề khởi một cái nghiệp thiện thì nó gieo một cái chủng tử thiện ở trong tâm, và tác ý ác thì gieo một chủng tử ác ở trong tâm, nó chứa trong biển tàng thức. Cái thứ hai nữa đó, quý vị, là cái nghiệp của cái miệng mình, tức ta gọi là khẩu nghiệp. Nói lên những cái từ cũng gây ra ba cái nghiệp khác nhau: thiện, ác và không thiện, không ác. Và có bốn cái cách nói ở trong kinh Đức Phật dạy. Cách nói thứ nhất là cách nói thật mà gây thiện pháp. Cách nói thứ hai là cách nói thật mà gây bất thiện pháp. Cách nói thứ ba là cách nói dối gây thiện pháp. Cách nói thứ tư là cách nói dối gây bất thiện pháp. Và cái điều thứ ba nữa là thân nghiệp. Như vậy đây, thân nghiệp tất nhiên là chúng ta hành động qua cái thân của chúng ta. Mà trong kinh Thập Thiện á, có dạy ba cái nghiệp ác và ba cái nghiệp thiện của thân, là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Đó là ba cái nghiệp ác của cái thân. Như vậy thì cái quá trình tạo nhân của nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý nè, nó chứa trong cái biển tàng thức mình, gọi là một cái chủng tử. Thì khi mà chúng ta tạo nhân này thì bắt buộc phải có cái quả đi kèm theo. Tại vì cái cặp phạm trù nhân quả này, khi chúng ta tạo nhân làm cái chủng tử thì cái quả nó đi kèm theo. Nhưng mà cái từ nhân mà đi tới quả, quý vị, nó có thời gian. Nên ta mới sắp xếp theo hai cái loại nghiệp nhân và nghiệp quả khác nhau. Cái loại thứ nhất á, trong cái đời sống của chúng sanh ở đang kiếp này là của mình đó, mình làm thì vẫn còn sống mà phải trả quả. Người ta gọi là nhân quả nhãn tiền, hoặc là quả báo nhãn tiền. Cái loại thứ hai á, là sau khi chúng ta chấm dứt đời sống của một con người, chúng ta đi qua các cái nẻo luân hồi khác, thì từ những cái hành động của thân, của miệng, của ý của mình đi qua cái nẻo luân hồi khác, thì cái chúng sanh mà sanh ra sau cái thân của mình đó, nó phải chịu tất cả về hậu quả của cái hành động mà hồi trước chúng sanh đó mang theo. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng là trên một cái biểu đồ về thời gian, bây giờ ví dụ như mình thấy cái biểu đồ thời gian nó nằm dài kiểu này nè, là cái tính cho chuỗi thời gian á, là từ khi mà chúng sanh nhất niệm vô minh thì bắt đầu có thời gian. Chúng sanh chưa có khởi niệm vô minh là thời gian nó không tồn tại nha. Thời gian nó tồn tại đi qua khái niệm của con người. Tại thời gian á, nó tồn tại là do một cái niệm con người sanh ra, rồi niệm con người diệt đi. Thì giữa hai lần sanh diệt của một cái niệm đó, nó tồn tại thời gian. Như vậy thì cái gì có sanh có diệt thì có thời gian, mà cái gì bất sanh bất diệt thì nó không có thời gian. Vì thời gian nó phụ thuộc vào cái vọng niệm của chúng sanh. Nên từ khi mà mình niệm sanh diệt ra con người này, nhưng mà trong kinh dạy rằng là cái niệm sanh diệt này là vọng niệm quý vị, nó có từ vô thủy vô chung, có nghĩa là nó không có khởi đầu và không có kết thúc. Như vậy thì cái thời gian nó vẫn không có khởi đầu và không có kết thúc. Như vậy thì nó có khởi đầu khi chúng sanh khởi niệm, chúng sanh sanh ra và bắt đầu trên cái chuỗi thời gian này nó tạo thành một cái nghiệp nhân ở ban đầu, mà từ nghiệp nhân đi tới nghiệp quả là nó đi tới về tương lai của lúc chúng ta khởi niệm, hành động và lời nói. Như vậy giữa cái hình thành nhân và quả này nó phải có một cái thời gian. Nó chia ra hai loại thời gian. Thời gian thứ nhất là thời gian trong kiếp sống hiện tại. Thời gian thứ hai là thời gian trong kiếp sống tương lai. Mà tương lai này không có nghĩa là kiếp sống kế tiếp đó, mà có thể nhiều kiếp sống về sau. Thì cái nhân ta gieo hôm nay nè, nó mới gặp quả của ngày hôm sau. Như vậy thì không phải là nhân sanh ra rồi tự nhiên nó có cái quả, mà nhân sanh ra tạo thành quả thì nó liên quan tới giáo lý của trùng trùng nhân duyên sanh khởi, mà được Đức Phật Thích Ca thuyết 21 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, đó là Kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì nhân nó muốn hình thành nên quả, nó phải có duyên tác động. Bây giờ ví dụ nha, mình có một cái hột lúa là cái nhân, cái chủng tử ban đầu. Mình muốn lên có một cái bông lúa và để gạo cho chúng ta ăn về sau. Từ cái hột lúa ban đầu này thì không phải là hột lúa mà có thể hình thành nên bông lúa, mà hột lúa đó chúng ta phải đi gieo, đi gieo mạ xuống đất rồi mới lên chăm sóc, làm cỏ, rồi phân bón, vân vân. Thì đất, nước, phân bón, công lao động, tất cả các cái nó giúp cho cái hột lúa này nhảy mầm và lớn lên, tạo nên cái bông lúa về sau này. Hột lúa ban đầu mà sanh ra cái bụi lúa về sau quý vị, thì gặt hàng tỷ, hàng trăm hột lúa. Có nghĩa là cái nhân ban đầu nhỏ, nhưng mà cái quả sau này thì nó lại lớn theo cái chiều chu trình của thời gian và theo cái nhân duyên tạo tác. Nếu nhân duyên tạo tác đủ điều kiện chừng nào thì nhân quả nó báo ứng đằng sau, nó lớn chừng nấy. Nên đó, mình niệm Phật mình thấy là ái hà thiên xích lãng khổ hải dạng trùng ba, không thấy không, có một sông ái à, mà tới khổ nó tới là biển rồi, mà có 1,000 thước nước sâu à, mà tới khổ ải tới 1,000,000 là 10,000 lượng sóng rồi. Tất nhiên là nói lên cái nhân mình gieo ít, nhưng mà cái quả mình gặp sau này nhiều. Như vậy thì từ nhân đến quả phải có nhân duyên, như vậy là phải có thời gian mà nó biến nhân thành quả, do nhân duyên đủ hay nhân duyên chưa đủ. Như vậy thì hôm nay chúng ta gieo một nghiệp nhân thì chắc chắn sẽ có một nghiệp quả tác động lên cái nghiệp nhân đó, đúng không quý vị? Như vậy thì nhân duyên tác động lên nghiệp nhân sẽ hình thành nên nghiệp quả. Như vậy thì thời gian nó hình thành khác nhau. Như vậy con người mình và một chúng sanh gieo á, thì có gieo với 3 cái loại nghiệp khác nhau: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện không ác. Nghiệp không thiện không ác thôi mình bỏ qua một bên đi, mình nói là nghiệp thiện với nghiệp ác thôi. Như vậy thì trong cái ác nó có cái thiện, trong cái thiện nó có cái ác. Ví dụ như chúng sanh mình ở đây quý vị cúng dường, cúng dường thấy người ta cúng dường cũng ham, bắt đầu có nhiêu tiền mình cúng hết, về nhà mình tiếc ơi là tiếc, là nãy thôi cúng ít ít thôi chứ sao cúng nhiều, giờ về sạch túi uổng quá. thì cái cúng dường, vừa cúng dường xong quý vị, thì thành tựu phước báo liền theo đó. Nhưng mà do cái miệng mình, cái khẩu mình nhằn nhưỡi, cái ý của mình không hoan hỷ quý vị, thì cái nghiệp ác nó kèm theo cái nghiệp thiện đó. Là do cái quả báo hai cái nó đi liền kề với nhau. Như vậy thì cái người đó quý vị mà ngày hôm nay họ gặt cái quả báo thiện, tất nhiên là hồi trước cái đời sống đó vô lượng kiếp nó dồn lại với ba cái dòng nghiệp chính khác nhau. Dòng nghiệp thứ nhất là dòng nghiệp cực trọng nghiệp, dòng nghiệp thứ hai là tích lũy nghiệp, dòng nghiệp thứ ba là tập quán nghiệp. Thì cực trọng nghiệp trong kinh nói đó quý vị có năm loại cực trọng nghiệp: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Như vậy thì bị đọa xuống địa ngục vô gián. Bây giờ mình sanh ra làm người chắc ăn mình không có bị cực trọng nghiệp phải không? Như vậy thì còn hai cái nghiệp chính thôi, là tích lũy nghiệp và tập quán nghiệp. Còn một loại thứ tư nữa quý vị là loại cận tử nghiệp, mà mình đang sống mà cận tử gì đây phải không? Như vậy thì cái hồi trước đó quý vị nó cộng lại thành cái hôm nay, do tác động của tích lũy nghiệp và tập quán nghiệp, một chút của cái cận tử nghiệp nó dồn lại mới ra cái nghiệp báo ngày hôm nay. Như vậy thì khi mà chúng ta gieo một cái điều phước ở trong quá khứ, đến bây giờ chúng ta gặp một cái điều thiện, là cái nhân duyên của phước nó trổ ra, nhưng mà cái nhân duyên ác nó chưa trổ. Như vậy thì mình làm phước ngày hôm nay, hồi xưa thì hôm nay mình gặp phước, nhưng mà làm ác ngày xưa thì hôm nay cái quả báo ác nó chưa đến. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trong cái hiện tại khi mà mình sống đây, mình lại bị tác động của cái quả báo của cái kiếp xưa trở thành cái nhân vào ngày hôm nay. Ví dụ như mình bị quả báo bị người ta chửi, bây giờ bắt đầu mình chửi lại người ta, mình sân si mình chửi lại người ta, thì cái quả mình lãnh ngày hôm nay nó tạo thành cái nhân cho cái ngày hôm sau. Như vậy thì mình mới gieo cái nhân ngày hôm nay là mình gieo cái nhân ác. Ví dụ như mình làm các cái nghiệp sát sanh, mua bán nô bọc, mua bán khí giới, mua bán rượu. Ví dụ như vậy là trong năm cái nghề nuôi mạng khả dĩ mà Đức Phật cấm không cho người Phật tử thuần thành để làm đó quý vị. Như vậy thì ngày hôm nay mình làm đủ thì cái xã hội người ta quan sát ta thấy ông này cũng làm ác. Có nghĩa là làm cái nghề mà đau khổ cho người khác, tánh tình ông hung ác, nhưng mà ông vẫn sống cảnh giàu sang là do cái nghiệp thiện ở trong quá khứ này bây giờ nó trổ thành quả. Nhưng mà cái nghiệp ác ở hiện tại này quý vị, nó chưa trổ thành quả, tại vì nó chưa đủ duyên, nó vẫn còn nằm trong cái biển tàng thức mình ở đó đi quý vị. Khi mình hưởng hết cái phước này nè, thì đủ duyên, thì cái nhân ác ngày hôm nay nó sẽ thành quả ác ở trong tương lai, có thể trong kiếp này, có thể trong kiếp sau. Với một điều thứ hai nữa, nó có chỗ thành quả ác, nhưng mà quả ác không tác động được cái người đó, nên mình thấy cái người đó vẫn không bị như thế nào, là lý do cái phước báo của nghiệp bao xung quanh của nghiệp thiện. Bây giờ ví dụ như mình đã hành động một nghiệp thiện, thì cái công năng của nghiệp thiện quý vị, nó tạo thành áo giáp phước đức bao xung quanh mình, thì cái quả báo của cái nhân ác ngày hôm nay nó nhỏ hơn cái áo giáp phước đức bao xung quanh mình, nó đánh vào mình coi cũng như không mà không có sao hết á. Nên cái người mà có phước lớn đó quý vị, gặp tai nạn thì họ vượt qua hết nè. Nên mình thấy họ không có tai nạn, nhưng thực tế họ đã có tai nạn đó, nhưng mà họ vượt qua một cách rất là bình thường. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy rằng là người làm phước đôi khi mắc nạn. Vậy làm phước sao mắc nạn quý vị? Làm phước ở hiện tại thì sẽ gặt cái quả phước ở trong tương lai, nhưng mà cái nạn này là cái quả báo của cái tiền kiếp, nên nó đủ nhân duyên rồi thì mình gánh cái quả báo ngày hôm nay. Như vậy thì cái người làm phước trước mắt đó, thì thấy mắc nạn, không quý vị? Rõ ràng là mắc nạn là do cái quả báo từ trong kiếp trước mình đã làm ác. Nhưng mà cái người làm ác đó, thì hôm nay không mắc nạn, mà người làm thiện thì hôm nay mắc nạn là do cái quả báo từ trong kiếp trước. Còn cái ngày hôm nay mình đã làm ngày hôm nay nè quý vị, thì cái đó nó lưu trong cái biển tàng thức của mình, chưa thành được cái quả báo do chưa đủ hội đủ nhân duyên. Như vậy thì mình làm như thế nào để mà cho nó trổ cái quả báo nhanh quý vị? Vì đó người ta gọi là tạo duyên. Duyên có hai loại duyên đó quý vị. Một cái loại duyên là ngẫu nhiên, một loại duyên thứ hai là tạo duyên. Tạo duyên có nghĩa là mình tạo cho cái cơ hội để nhân biến thành quả. Bây giờ ví dụ một cái ông thầy bói á, ông đối mình, ông thấy cái tướng mình á, là cái tướng sang, cái tướng mình theo ma y thần tướng á, là thấy á, là lỗ mũi thẳng sao đó à, mà tướng mình giàu, cái mình nghe nói tướng mình giàu á quý vị, cái bắt đầu mình ngồi không, mình ăn không à, mình không có làm gì hết, thì cả đời mình không thấy giàu đâu hết á, mình đi kiện ông thầy bói quý vị. Như vậy là kiện ông thầy bói, thì ông thầy bói ông cũng lắc đầu, ông không biết làm sao hết á. Nhưng mà hỏi một cái vị thầy theo nhân quả nhà Phật thì vị thầy đó biết. Tại vì á, mình đã từng bố thí cúng dường mà ngày hôm nay mình chưa gặt được cái quả bố thí cúng dường là chưa có đủ duyên quý vị. Thì anh hãy đi ra ngoài anh kinh doanh đi, đi ra ngoài làm ăn đi, thì lập tức nó đủ duyên, tạo cái duyên cho nhân nó biến thành quả giàu sang đó quý vị. Nên khi mình làm ăn ở đâu được đó, làm ăn đâu được đó. Cái điều này người ta mới giải thích là hai người cùng làm một mảnh ruộng của một người cha chia để lại. Chất đất giống nhau, lúa giống giống nhau, phân bón giống nhau, như một người trúng, người thất. Thì cái người trúng á, là họ đã từng gieo một cái nhân ở trong quá khứ, có bố thí, có cúng dường. Còn cái người thất á, là họ không có gieo ở trong quá khứ đó quý vị. Nên ngày hôm nay họ không có gieo nhân, họ không gặt được quả. Còn mình đã từng gieo nhân thì ngày hôm nay mình đã gặt quả, nên làm đâu chúng đó, làm đâu chúng đó, người ta gọi là may mắn đó quý vị. Chứ thực ra đó không phải là hên xui may mắn, mà do mình đã tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp và cận tử nghiệp của kiếp trước, đến bây giờ nó đủ duyên, nó trổ thành quả. Mà duyên này do mình tạo bằng cách mình đi làm ăn, bằng cách mình học tập để tạo một cái cơ hội cho mình. Như vậy thì cái người có căn tu, tức là nhiều đời, nhiều kiếp mình có tu hành không quý vị, mà ngày hôm nay mình thấy mình tối đuôi à, có nghĩa là cái nhân tu hành đó nó chưa đạt được cái kết quả của tu hành ngày hôm nay. Như vậy mình tạo duyên đi quý vị. Mình chỉ lên Hoằng Pháp, mình tu, rồi mình đọc sách, mình học sách à, kinh. Người ta học một biết một, mình học một biết mười. Mình tạo cái duyên cho cái chủng tử Bồ Đề này nè, nó phát triển ngày hôm nay. Chứ bây giờ có căn tu mà đi quậy không à, thì không có cái duyên để nó trổ quả của Phật Pháp. Mà đi quậy không thì tạo cái nhân ác từ trong quá khứ, nó đi đến với mình đó quý vị. Thì cái kiếp đó diễn diễn là cái quả Bồ Đề không bao giờ trổ. Nhưng mà có mất quả Bồ Đề đó không? Không mất quý vị. Bồ Đề mình gieo cái nhân vào kiếp trước, thì kiếp này không trổ được, thì kiếp sau đủ duyên nó sẽ trổ. Như vậy thì làm người được đó quý vị, là có căn tu từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Như vậy là mình có phước mình mới tu đó quý vị. Như vậy thì sanh ra làm con người là ai cũng có căn tu kiếp trước hết mới làm được con người. Do như vậy nếu ngày hôm nay chúng ta tu hành mà chúng ta bị cái này bị cái nọ không quý vị, bị nạn không à, thì mình vui vẻ mà trả đi quý vị, trả hết nghiệp rồi mau thành Phật. Còn trả không hết nghiệp nữa thì ráng niệm Phật để đới nghiệp giảng sanh. Như vậy thì mỗi khi người ta lợi, người ta đòi nợ của nhân quán vào ở trong kiếp trước, mà kiếp này mình làm thiện quý vị mà nó chưa được cái quả thiện, mà mình đã làm ác ở trong kiếp trước, bây giờ chỗ quả ác đi, bây giờ nó lại đòi nợ, có cơ hội trả nợ mừng nếu quý vị. Mừng quá, bữa nay trả hết món nợ rồi, sáng sớm bị người ta chửi sớm, trả bớt cái nợ chửi. Phải không? Sáng sớm người ta chê một câu, trả chết bớt cái nợ chê. Người ta làm khổ mình một lần, trả bớt cái nợ làm khổ người ta trong kiếp trước. Nên con nhà Phật sống tự tại quý vị. Mình biết được từ nhân cho đến quả có duyên. Nếu chưa có duyên thì nhân chưa biến thành quả. Chứ không phải lúc nào của nhân quả nhãn tiền đâu. Nhân quả có lúc nhãn tiền, có lúc không quý vị. Do đó chúng ta sống an nhiên, tự tại với hoàn cảnh mà không sợ gì hết đó quý vị. Không sợ bất kỳ một cái gì hết. Tại vì chúng ta có niềm tin nhân quả sâu sắc, nó nằm trong cái chủng tử Bồ Đề, trong A Lại Gia Thức của mình rồi. Nó không mất đi đâu mà sợ. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, ti vô hình đừng ngỡ rằng không. Nên ngày hôm nay có bị người ta làm này làm nọ, có xui á, mình á, còn than quán nữa không? Còn mở á, là các cái lò than ra để than nữa không? Không có gì? Không. Nhưng mà hôm nay mình có tu á quý vị, thì hôm sau chắc chắn mình sẽ gặt được cái quả tu hành của mình, nếu đủ duyên là chắc chắn. Còn ngày hôm nay cái người làm ác á, mà họ hưởng cái quả phúc của cái nghiệp nhân của họ gieo là nhân lành thiện đó quý vị, họ có thể hí hửng, họ có thể là cười cợt chúng ta. Nhưng mà chúng ta nín thinh mà niệm Phật đi, là ngày mai rồi anh sẽ thấy cái quả báo nó đến. Hãy đợi đấy, nó sẽ đến đó. Anh không tu, anh hưởng hết phước của anh, rồi tới cái quả báo ác nó đến đó, thì lúc đó mình đừng có kêu trời trách đất là tại sao, tại sao. Không quý vị, như vậy thì ngày hôm nay chúng ta tu mà chúng ta có thể bị dích dắt một chút, bị nghiệp báo một chút, bị cản trở một chút, âu là cái nhân ác biến thành cái quả ác. Nhưng mà những điều thiện ta gieo ngày hôm nay thì chưa đủ duyên để trổ thành cái quả báo thiện ngày hôm sau. Mà thôi quý vị, mình tin chắc vào điều đó và chắc chắn nó lại là như vậy. Tại vì Đức Phật đã nói ở trong kinh thiện ác nhân quả rồi quý vị. Đức Phật dạy là trong kinh thiện ác nhân quả, phước làm chủ thế gian. Ai có bố thí cúng dường thì được tài cao lộc cả. Ai đã từng tha thứ mạng sống cho các con vật thì bây giờ là chúng ta sống dai. Ai đã từng giúp đỡ nhiều người được người ta tri ân thì có quyền lực. Ai đã ban cái vô ý cho người khác, làm cho người khác an tâm thì bây giờ là được an vui, được hạnh phúc quý vị. Ai bây giờ thanh sanh ra thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ thì người đó kiếp trước có giữ giới, có tu hạnh nhẫn nhục từ bi, nhưng đặc biệt có trang hoàng tượng Phật, đắp y Phật và cúng dường tượng Phật, nên kiếp này sanh ra rất đẹp. Như vậy thì là Phật tử chúng ta tin sâu vào nhân quả, nên bây giờ không còn thắc mắc gì nữa hết đó. Quý vị thấy cái gì xảy ra trong cuộc đời nó đều do chuỗi nhân quả hình thành và nhân duyên tác động tương hợp với nhau trong một cái hình thức là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi theo kinh Hoa Nghiêm. Vậy chúng ta xin hết câu này. Kính thưa quý vị, nhân quả tội phước đến từ quá khứ, bùng phát ở hiện tại và theo ta hoài đến tương lai. Hãy nỗ lực làm thiện, sống tốt thì tương lai chúng ta sẽ gặt hái an lành hạnh phúc. Còn những trong tranh tai ương chúng ta thọ lãnh hôm nay thì hãy hoan hỷ chấp nhận nó như là một thực tại, bởi lẽ kiếp trước ta làm thì hôm nay phải thọ lãnh. Chuyện đó là dĩ nhiên, không có nên oán trách trời người làm gì cho thêm đau buồn. Xin được tiếp tục chương trình với câu hỏi thứ hai. Kính bạch quý thầy, tịnh độ là một pháp tu dành cho hành giả thực hành lý tưởng giải thoát sinh tử bằng cách niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cõi nước của Đức Phật A Di Đà. Tiêu chí tích cực là như thế. Tuy nhiên, một số người vì không tin hoặc không thích Phật giáo, hoặc do thiếu sự hiểu biết về các pháp tu Phật giáo, hoặc do nghe người khác đồn đãi rồi vội tin theo và cho rằng pháp môn niệm Phật để dành cho những người chán sống, những ai vào chùa niệm Phật là để cầu chết. Họ kết luận đạo Phật đạo dành cho người chết và là một tôn giáo tiêu cực, bi quan, yếm thế. Để thay đổi nhận thức cho nhiều người ngộ nhận về Phật giáo, đặc biệt là ngộ nhận về pháp môn niệm Phật, con kính xin quý thầy nêu lên tôn chỉ và mục đích hành trì thoát khổ vốn được xem là tích cực chứ không hề tiêu cực như một số người thường quan niệm. Với câu hỏi này, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư một lần nữa hoan hỷ giải đáp. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử thân mến, trong Phật Pháp chúng ta, quý vị, do mà chúng sanh có nhiều cái thói hư tật xấu khác nhau, nên Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta có nhiều cách để chúng ta đối trị khác nhau. Như vậy thì ở trong cái đời sống của một chúng sanh á, nó có hai phần. Một phần là thân, một phần là tâm. Như vậy thì Đức Phật mới tổng hợp lại trên năm cái nhóm tạng chất chứa gọi là ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy là sắc uẩn thì thuộc về thân, và thọ, tưởng, hành, thức thì thuộc về tâm, mà dân gian người ta gọi là hồn và xác. Nhà Phật thì người ta gọi là danh và sắc, hoặc là thân và tâm, hoặc là thân và thần thức. Như vậy thì quý vị thấy là khi mà thân của chúng ta hình thành nên đi đến thành trụ hoại không, có nghĩa là sanh lão bệnh tử, thì trong đó muốn tận diệt một cái pháp của cái thân này thì phải có cái bệnh xảy ra. Vậy thì bệnh là một cái quá trình tác nhân bên ngoài tác động vào trong thân này để đi đến hủy diệt của thân này theo cái quy luật thành trụ hoại không của nó. Mà cái bệnh thì nhiều có cái bệnh khác nhau. Ví dụ như bệnh cảm, bệnh ho, trúng gió, bệnh xuyễn, lên máu, tiểu đường, sida, ung thư, thần kinh tọa, thoát địa điểm, vân vân, thần nhiều bệnh khác nhau của thân. Như vậy thì theo cái nền y học hiện đại, quý vị, chúng ta không thể nào có một loại thuốc mà bao dây được tất cả các cái bệnh đó, quý vị. Mà một bệnh thì sẽ có loại thuốc đặc trị khác nhau. Như vậy thì quý vị mới thấy là tùy vào mỗi cái bệnh của chúng sanh mà có một loại thuốc để trị hết cái bệnh của thân bệnh. Nhưng mà chúng sanh của mình ngặt nổi là có hai cái. Một cái là thân bệnh và một cái là tâm bệnh đó quý vị. Như vậy thì cái tâm mình bệnh là sao? Tâm bệnh mình tất nhiên là cũng cái bên ngoài tác động vào tâm làm hủy diệt cái tâm mình đi. Như vậy thì cái tâm mình là tâm gì? Tâm mình cái bổn tâm, tất nhiên là bản lai diện mục là cái tâm thanh tịnh. Do cái bên ngoài tác động vào ở trong mình qua sáu cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, làm cho cái tâm mình nó hết thanh tịnh, ta gọi là nhất niệm vô minh. Như vậy gọi là cái bệnh của chúng sanh. Để làm cho cái tâm của chúng sanh này tan hoại, nó hình thành nên tâm của một chúng sanh khác ở đằng sau. Như vậy đó gọi là luân hồi. Ví dụ có thể từ người mình mà luân hồi qua trời thần, rồi luân hồi qua địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, vân vân. Như vậy thì cái mà để cho bổn lai thanh tịnh này, quý vị, dấy khởi lên một nhất niệm vô minh đó thì người ta gọi là tâm bệnh. Mà mỗi người đều có những cái tâm bệnh khác nhau. Có người thì có cả trăm cái tâm bệnh, có người thì một hai tâm bệnh, thì có người bệnh này tâm, có người bệnh kia tâm. Có người bệnh nói nhiều cái gì, nói hoài, nói quỷ, nói thắt khẩu nghiệp cũng nói hoài. Có người bệnh không thèm nói, người ta nói mình khi dễ. Có người bệnh tự cao, có người bệnh tự đại, có người bệnh ghen, ghen bóng, ghen gió, ghen hoài làm khổ mình chứ quý vị. Có người bệnh sân, có người bệnh tham, đủ thứ hết các chứng bệnh. Nhưng mà cuối cùng các chứng bệnh đi đến hủy diệt tâm thanh tịnh của ta, làm cho ta không thanh tịnh, luôn luôn lúc nào cũng động tâm hết quý vị. Do động tâm này mà dẫn chúng sanh tạo thành cái nghiệp xấu ác, nghiệp khổ, nghiệp trong vô minh ở trong kiếp sau. Nên Đức Phật khi thị hiện xuống thế gian, Ngài khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến để chữa lành cái thân bệnh này, thì có nhiều cái phương thuốc Phật khác nhau để trị đó quý vị. Như vậy thì vào thời Đức Phật thì chúng sanh bệnh ít, nên Ngài dùng ít cái liều thuốc để trị thôi. Nhưng mà ngày hôm nay Đức Phật nhập Niết Bàn vào thời mạt pháp rồi, nên đó quý vị, chúng sanh đa bệnh tật. Chúng sanh đa bệnh tật bây giờ uống loại thuốc đâu có được, phải uống thuốc tổng hợp thôi. Mà tổng hợp thì cũng khó, nên bây giờ mình uống cái toa căn bản. Mà cái toa căn bản vào thời đại này, cái toa căn bản có thể chữa lành tất cả các bệnh của chúng sanh, đó là cái toa niệm Phật quý vị. Có thể tất cả các căn cơ, có thể tất cả các trình độ, ai niệm Phật cũng được nếu quyết tâm niệm quý vị, điều giảm bệnh ở trong tâm của mình. Nếu ai sân nhiều niệm riết hết sân ai tham nhiều niệm riết hết tham hoặc là ai có bệnh trong thân nhiều, niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư luôn quý vị. Nếu quyết tâm, nhiếp tâm vào trong tam ma địa là chánh định. Nhưng mà quý vị, các đầu ở thế gian nói là niệm Phật cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên từ cái khái niệm vãng sanh này, người ta tính đâu là sau khi chết thì niệm Phật mới có tác dụng là trở về giảng sanh. Nên sinh ra là người ta hộ niệm cho cái người chết, ta cất nhà vãng sanh. Mà người ta không hiểu được là cái hộ niệm là để hỗ trợ thôi. Nhà vãng sanh chỉ tạo môi trường tốt hơn cái nhà bình thường thôi, chứ không phải là hộ niệm là cứu cánh hoặc là nhà vãng sanh để rước người ta về Tây Phương Cực Lạc được, mà nhà mình thì rước không được. Như vậy là không đúng không quý vị? Như vậy thì cái pháp môn tịnh độ dùng phương pháp niệm Phật này, không quý vị, chia ra hai phần. Pháp môn tịnh độ có nghĩa là cái bệnh của chúng sanh, bệnh mất thanh tịnh hồi nãy chúng ta nói đó. Bây giờ mình tu làm sao để cho tâm mình trở nên thanh tịnh, cái đó mới gọi là tôn chỉ của pháp môn tịnh độ đó. Có nghĩa là từ động của thế giới ta bà mà mình tu để đạt được cái tịnh độ, là quốc độ thanh tịnh của trong tâm mình và ngoài tướng của mình. Nó có hai phần, một phần là khi sống và một phần là sau khi chết, tức là luân hồi sanh tử vào kiếp sau. Như vậy thì lúc mình đang sống nè, mà mình đạt tới cái trình độ thanh tịnh của tâm hoàn toàn vắng lặng, ta gọi là Nibbana, Niết Bàn, gọi là hữu dư tịnh độ. Còn sau khi chết đó, mình đạt đến cái tịnh độ của tâm đó quý vị, thì gọi là vô dư Niết Bàn. Như vậy thì cái á, gọi là hữu dư Niết Bàn, cái gọi là vô dư Niết Bàn là hai cái khái niệm để chúng ta đạt được ở trong tâm của mình. Như vậy thì tu tịnh độ là khi còn sống đạt được tâm thanh tịnh, khi chết đi rồi trở về cõi tịnh. Nhưng mà ta quên cái giới hồi còn sống, ta nghĩ tới là cái giới hồi chết thôi, mới được trở về Tây Phương Cực Lạc quý vị. Do đó người ta mới nhìn vào cái pháp môn niệm Phật này chỉ là cầu mong Đức Phật A Di Đà rước sau khi chết, nên lái đạo Phật qua phía về thần quyền. Có nghĩa là nghĩ Đức Phật A Di Đà là có đầy đủ quyền năng để rước con người từ cái cõi mê này sang cái bờ giác. Muốn thương ai thì rước, không thương ai thì không rước đó quý vị. Như vậy là hiểu sai đạo Phật. Đạo Phật không phải của thần quyền, mà đạo Phật chấp nhận thần nhưng không chấp nhận thần quyền. Có nghĩa là có các vị thần nhưng các vị thần không có quyền năng như chúng ta nghĩ. Và Đức Phật A Di Đà cũng vậy. Đức Phật A Di Đà cũng như Đức Phật Thích Ca là một người thầy dẫn đường, vì lòng từ bi Ngài lập ra một thế giới tịnh độ Tây Phương Cực Lạc bằng cái định của chư Phật, để đón rước chúng sanh vào thời mạt pháp này về đó tu tiếp quý vị, và tùy vào khả năng tu hành của thế gian mà được tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là tùy vào sở hành của mỗi con người mà về cảnh giới đó khác nhau. Như vậy thì pháp môn niệm Phật với ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất á, là cái lòng tin vào bản thân mình và tin vào thế giới Tây Phương Cực Lạc. Điều kiện thứ hai là cái lòng mình muốn sanh về đó, có nghĩa là người ta gọi là nguyện đó, tức tâm hướng về là muốn sanh về đó. Điều kiện thứ ba cực kỳ quan trọng là phải có hành thâm, có nghĩa là chúng ta thực hành thì chúng ta mới giảng sanh về đó được. Còn không có thực hành thì không thể giảng sanh về đó được quý vị. Vì hành là gì? Hành tất nhiên là dùng câu niệm Phật để chuyển hóa từ cái động của chúng sanh sang thanh tịnh. Vậy thì mình động của ý sang thanh tịnh của ý, động của thân sang thanh tịnh của thân, động của là khẩu sang thanh tịnh của khẩu, ta mới gọi là tịnh tam nghiệp chân ngôn. Như vậy thì thân khẩu ý thanh tịnh để nhiếp vào tam ma địa, nhiếp vào chánh định, thì lúc đó thỏa điều kiện của Đức Phật A Di Đà, gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn nghĩa là tam ma địa chánh định đó. Như vậy thì nó chia ra làm hai giới. Một cái giới thứ nhất á, là khi chúng ta còn sống đạt tới thanh tịnh của thân và tâm, mà con người mình mất thanh tịnh nhất á, thì từ trong ý. Và cái thứ hai lộ ra ngoài tướng là từ trong khẩu. Do đó người ta đi chùa, quý vị, người ta tịnh cái khẩu nghiệp trước tiên á, để được phước báo, được công đức của tịnh độ. Khi mà mình tu, mình gieo một cái nhân tịnh độ nè quý vị, thì nó có hai cái phần xảy ra. Một là cái quả của tịnh độ sẽ gặt sau này nếu đủ nhân duyên. Cái thứ hai nữa, tu gieo nhân tịnh độ này sẽ nhiếp vào trong nhất tâm bất loạn, sẽ thỏa mãn cái điều kiện ở trong kinh Đức Phật A Di Đà nói lên một hành giả, và bằng cái lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì một hành giả nào phát tâm tu theo pháp môn tịnh độ, không quý vị, và hướng tâm sau khi chết được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, thì hành giả đó phải bắt đầu niệm Phật ít nhất, có nghĩa là sự tối thiểu, một ngày cho đến 7 ngày, một niệm cho đến 10 niệm, mà tâm không tán loạn, có nghĩa là nhiếp tâm vào trong chánh định, thì sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy do quá trình nỗ lực của bản thân mình và do quá trình nguyện lực của mình để tạo nên cái sức mạnh là một đòn bẩy để bắn lên cho mình đi, chứ không phải là do người khác kéo mình lên. Nếu người khác kéo mình lên đó là thần quyền, mà tự bản thân của mình quý vị tu hành mà tu chưa có tới thì được các người khác nâng đỡ, ta gọi là gia hộ hộ trì. Như vậy thì mình có hai cái hộ trì, một là hộ trì của thầy tổ và ban hộ niệm, cái hộ trì thứ hai là hộ trì của Đức Phật A Di Đà và mười phương thánh chúng, có Bồ Tát, có chư thiên ở trong đó. Như vậy thì mình từ vừa tự lực bản thân mình, vừa hộ trì của người khác, thì làm cho cái hướng đi của mình nó nhanh hơn, giải quyết cho chuyện vãng sanh nó nhanh hơn và dễ dàng hơn. Và cái hướng của mình nguyện giống như là một cái chiến lược ở trong tương lai mình định sẵn ra đó rồi. Nên khi mà chúng ta niệm Phật với quý vị, theo Thiền Sư Khoan Tịnh viết trong quyển Tây Phương Du Ký á, thì lúc mà ta niệm Phật, ta nguyện Đức Phật A Di Đà từ đây quy y Ngài và quyết tu tịnh độ niệm Phật để thanh tịnh bản thân trong lúc sống, và sau khi mất được Đức Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc thì lập tức ở trển sanh ra một cái hoa sen. Mà cái hoa sen này nó lớn lên dần theo cái sở hành của chúng ta hàng ngày, có nghĩa là kêu bằng công quả và công trình đó, nó lớn lên dần và hào quang nó sáng ra. Sau khi cái thần thức của chúng ta ở đây tắt quý vị, thì nhờ cái nguyện lực nó dẫn con đường, nó dẫn chúng ta thẳng về đó, và nhờ mười phương chư Phật thủ hộ, ban hộ niệm hộ quý thầy tụng hồi hướng, đẩy mình theo con đường đó, nó nhanh lên trong khoảng sát na, mình sanh ra trong cái hoa sen báo quý vị, nhập cái thai thánh ở đó. Tùy vào mà cái nghiệp mình còn nặng hay nhẹ, mà cái hoa sen đó mở ra hay chưa mở ra, tùy vào sự hóa giải của lúc đó của nghiệp sai biệt chúng sanh. Như vậy ta gọi là đới nghiệp vãng sanh. Còn các vị mà tu với cái tâm thanh tịnh hoàn toàn quý vị, lên tới thượng phẩm thượng sanh đó, thì người ta lên chảnh cái rét cái gặp Đức Phật luôn à. Đức Phật dạy tu tiếp vào, ngộ nhập vào trong cái cảnh giới cao hơn, diệu giác, đẳng giác, hoặc là thập địa ở trên luôn. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng là tu tịnh độ không phải để cho bà già tu cầu vãng sanh đâu. Mấy người đó nói bậy đó. Tu tịnh độ là tu để thân tâm mình thanh tịnh, mượn cái lời niệm Phật này để nhiếp tâm vào trong tam ma địa, trong chánh định. Chứ không phải là pháp môn tịnh độ là cầu rước, không phải. Mà chúng ta nguyện lực được sanh và được Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn, chứ không phải là rước về mà không có tu. Hai này khác nhau. Nên từ đó hiểu sai mà sanh ra có một cái nhìn khác với tông chỉ của tịnh độ, với pháp môn niệm Phật. Như vậy thì cái người mà chỉ trích đó hãy nghiên cứu lại và mình thực hành lại đi. Nếu có thực hành, có nghiên cứu lại thì mới thấy là pháp môn của nhà Phật tám môn muôn bốn ngàn pháp, không sai không khác quý vị. Nói dối thì có nhiều cách nói, nhưng nói thật thì chỉ có một cách thôi. Tu thì có nhiều cách tu, nhưng ngõ của thanh tịnh niết bàn thì có một đường một, phải không có con đường thứ hai đâu. Do đó vào thời mạt pháp thì chúng sanh nên tu tập các cái đạo tràng nơi có người hướng dẫn, nơi không gian thanh tịnh trang nghiêm của thiền môn. À, quý vị, như vậy thì cái người đi đến đây là để hầu tránh những cái duyên ác, để tạo thành cái duyên thiện cho nhân biến thành quả, nhất là những người lớn tuổi quý vị không còn thời gian để tu tập nữa. Do đó ta quyết chí một đường mà tu thôi, nên tránh càng nhiều duyên ác càng tốt. Như vậy là môi trường chùa là môi trường dễ dàng, môi trường những cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh là dễ dàng nhất để nhiếp tâm vào trong đó. Như vậy thì người ta mới sanh ra là các cái nhà vãng sanh ban hộ niệm từ phía trong chùa. Nên từ đó bên ngoài mới có cái quan niệm là khi mà chùa là nơi để cho dành những người sắp chết, hoặc là chết rồi mới vô đó tu đó quý vị. Nhưng thực ra đâu phải vậy đâu, phải không? Chùa quý vị nói người sắp chết mới tu, sao thấy trẻ trẻ trẻ vô quá chừng vậy? Quý vị thấy không? Người nào phiền não là vô chùa để tránh cái duyên bên ngoài, học hỏi giáo lý để giải trừ phiền não đó quý vị. Người ta đau khổ quá ta mới tìm đến cảnh của thiền môn. Do đó quý vị mới thấy là tượng Quan Âm độ ngoài vuốt láng o cái chân đó, quý vị thấy không? Gửi phiền não lại cho chùa. Có nghĩa là qua một cái hình thức đó người ta làm như vậy quý vị, để hy vọng, để giải tỏa. Như vậy chùa là nơi thanh tịnh để giải trừ cái bệnh chúng sanh, bệnh căng thẳng, bệnh đau khổ của chúng sanh mà chúng sanh đang có nhu cầu mong. Như vậy là chùa là cái nơi để giải quyết quý vị, để giải quyết tất cả những nỗi sầu lo của chúng sanh, nơi học tập để giải quyết quá trình nhân quả, để mở khai trí tuệ như Đức Phật. Do đó chùa là ai cũng có thể đến, ai cũng có thể tu hết. Nhưng mà qua một số cái hình ảnh là những người già đi đến tu về hộ niệm này nọ, nên ta hiểu sai, sai lạc. Nên cái điều này quý vị sẽ nghiên cứu lại ở trong tương lai một chút. Còn ví dụ như lớn tuổi, sắp chết mà không đến chùa, không niệm Phật này nọ, người ta hoang mang. Do đó là chùa là cái nơi tốt nhất để người ta đến. Như vậy thì thấy một cái hiện tượng nhỏ mà kết luận hết một cái quá trình lớn của tôn giáo của Đạo Phật. Thì cái vị này chẳng qua là một nhà nghiên cứu và hơi vội vàng, chưa nhìn được tổng quan của nhà Phật và tổng quan của pháp môn Tịnh Độ và tổng quan cái là thế gian trụ trì Tam Bảo đem đến cho chúng sanh được lợi ích gì, thì cái người này đa khía cạnh đó chưa nghiên cứu nên kết luận một cách vội vàng. Không, quý vị nhìn một hiện tượng nhỏ mà quơ đũa cả nắm lớn, thì người này cũng chẳng qua là hời hợt mà thôi. A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình là câu hỏi thứ 3. Kính bạch quý thầy, con có một thắc mắc, kính xin quý thầy hoan hỷ giải đáp giúp con. Bằng tuệ giác, Đức Phật nhận thấy con người vướng mắc nhiều loại bệnh tâm lý, và những phương pháp, phương tiện tu tập mà Ngài đề xướng có công năng chuyển hóa mọi bế tắc khổ đau cho nhiều thành phần người thuộc nhiều quốc gia và dưới mọi thời đại, cũng giống như tùy bệnh mà cho thuốc vậy. Là người học Phật, vì không thấy được vấn đề nên một số người tu theo các pháp môn như Thiền Tông hoặc Mật Tông, nhiều khi không đồng tình với lối hành trì của các hành giả niệm Phật và ngược lại. Vậy con kính xin quý thầy, vì thương tưởng cho những ai đang còn mang trong tâm lối cố chấp trên mà giảng giải tường tận đường lối tu hành nói chung và công dụng của từng pháp môn tu trong Phật giáo nói riêng, con kính chúc quý thầy an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Cái câu hỏi này nếu để mà phân tích cho tường tận từng pháp môn của nhà Phật thì phải cần cái thời gian dài lắm chúng ta mới nói hết được. Cái vấn đề này thì chúng ta xin nói một cách khái quát và tổng quan. Đức Phật dạy có nhiều pháp môn khác nhau ở trong kinh để cho chúng sanh tu hành. Cái mục đích của tu hành là xuyên mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc. Tất nhiên là từ thân phận phàm phu của một chúng sanh chuyển về thân phận của một thánh nhân hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Đó quý vị. Như vậy là chúng sanh đa bệnh nên Đức Phật đưa ra nhiều cái pháp môn khác nhau. Như vậy thì trong cái thời chúng ta ở hiện nay có ba cái tông phái lớn để thực hiện các cái pháp môn mà gọi là chuẩn hiện tại được đông đảo quần chúng đi theo. Thứ nhất là Thiền Tông, thứ hai là Mật Tông, thứ ba là Tịnh Độ Tông, đó quý vị. Nhưng tất cả các pháp môn đều do kinh điển của nhà Phật để lại, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đó quý vị thì gọi là kinh liễu nghĩa. Có nghĩa là kinh đem đến giải thoát giác ngộ nếu chúng ta thực hành. Dù chỉ thực hành tứ cú kệ, một câu kệ thì cũng được bồ đề tâm bình tăng trưởng, được là xuyên mê khải ngộ. Chứ không phải biết hết tất cả kinh điển của nhà Phật, cái đó là Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang. Như vậy thì quý vị là mới thấy có Thiền Tông, có Tịnh Độ Tông, có Mật Tông. Nhưng mà chúng ta nói là liễu nghĩa, có như tất cả các tông phái và pháp môn tu chính do Đức Phật Thích Ca thuyết đều dẫn từ bờ mê sang bến giác hết nếu chúng ta thực hành đúng theo cái phương pháp đó, quý vị. Nên Tịnh Độ Tông là một cái phương pháp mà được Đức Phật Thích Ca dạy từ khi Ngài còn tại thế. Ngài dạy cho Hoàng hậu Vi Đề Hy, Ngài là hướng dẫn cho cha của mình là vua Tịnh Phạn, quý vị. Như vậy nhưng mà vào thời của Đức Phật á, thì do Đức Phật còn tại thế đó quý vị, nên cái phương pháp tu thiền là phát triển mạnh nhất. Tại vì tu thiền có công năng là chỉ thẳng tâm người, đó quý vị. Mình có chân tâm Phật tánh mà mình sống theo vọng động của thế trần, nên ngày hôm nay chúng ta bị điên đảo mộng tưởng. Do đó Thiền Tông chỉ thẳng luôn là mình có chân tâm Phật tánh, sống với nó và chết với nó, thì cuối cùng chúng ta đã sáng ra gọi là kiến tánh. Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, chỉ thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Như vậy là tôn chỉ của Thiền Tông. Nên Thiền Tông đưa ra hai phần, một phần là kiến tánh thành Phật, có nghĩa là đốn ngộ. Một phần thứ hai là đốn ngộ và rồi bắt đầu tiệm tu. Hoặc là có thành phần thứ hai á, là tiệm tu rồi mới đốn ngộ, tức là tu từ từ mới khai ngộ. Còn cái thứ nhất á, là ngộ rồi, rồi mình tiệm tu từ từ để giải trừ tất cả các tập khí trong tâm, là chỉ thẳng tâm Phật của chúng sanh luôn. Mà trong Kinh Pháp Hoa đó là Duyên Ngọc Minh Châu của Long Nữ cúng dường giá trị bằng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, hay là cái viên ngọc mà giấu trong tréo áo của gã cùng tử, quý vị, là dụ cho chân tâm Phật tánh của mỗi con người. Mà dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử thì gọi là chủ nhân ông, có nhiều cách nói khác nhau, nhưng mà cuối cùng của Phật giáo thì gọi là thân Tỳ Lô Giá Na Phật, có nghĩa là thân của Thường Tịch Quang Tịnh Độ, ai cũng có cái pháp thân này hết. Như vậy thì mình tu theo thiền tông là chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Còn mật tông á quý vị, là được Phật giáo truyền từ Ấn Độ đi sang Tây Tạng. Thì từ Tây Tạng đó, theo cái truyền thống của các không phải nhà sư, thì người ta hay dùng những cái câu chú, chú thuật đó, là dân chúng có một cái truyền thống đó. Nên Phật giáo như một cái dòng nước, đi đến đâu cái sông sao là chảy xuống y như vậy, quý vị. Ngõ ngách hẻm gì cũng chạy vô hết. Như vậy gọi là khế cơ và khế lý, nghĩa là tùy duyên mà bất biến. Nên duyên của chúng sanh ở đó, ta thích trì chú, thì Phật giáo cũng mượn cái câu chú để làm cái pháp môn mà tu chuyển từ bờ mê sang bến giác. Nên cái tông chỉ của mật tông, quý vị, dùng câu chú Mạng Đà La để khơi dậy chân tâm Phật tánh bên trong, và mình lặng tất cả các vọng niệm, trở nên tâm hoàn toàn thanh tịnh. Rồi cái thứ ba nữa, quý vị, là Tịnh Độ Tông. Tịnh Độ Tông tất nhiên là dùng câu niệm Phật để cũng cái ý đó, và cũng khai mở cái tâm từ cái tâm chúng sanh sang cái tâm Phật. Nhưng mà do chúng sanh thời nay có nhiều căn cơ khác nhau, nên từ cái thiền tông chỉ nam của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, cái phần Tịnh Độ Tông, quý vị, cái phần tu theo pháp môn Tịnh Độ chia làm ba phần của ba cấp bậc tu. Cấp bậc thứ nhất là thượng căn thượng trí, cấp bậc thứ hai là trung căn trung trí, cấp bậc thứ ba là hạ căn hạ trí, có nghĩa là thượng căn niệm Phật, trung căn niệm Phật và hạ căn niệm Phật. Như vậy là niệm Phật là gì? Niệm Phật là dùng câu niệm Phật, và niệm Phật là nhớ tới Phật, niệm Phật là kim tâm, tại vì chữ niệm là biết cái tâm hiện tại. Có ba cách niệm khác nhau. Như vậy thì mình có chân tâm Phật tánh, người nào biết được chân tâm của Phật tánh của mình, luôn luôn nhớ tới cái Phật tánh của mình, để mà mình sống, mình tu tập trong cuộc đời là sống với chân tâm Phật tánh đó, thì người ta gọi là niệm Phật thượng căn thượng trí. Có nghĩa là sống với chân tâm Phật tánh lẳng lặng của mình mà niệm với cái tâm đó, sống với tâm đó. Cái niệm thứ hai là dùng câu niệm Phật để diệt trừ đi vọng niệm ở trong tâm, ta gọi là niệm Phật trung căn. Có nghĩa là mình niệm Phật để lắng động tâm mình, làm cho thân khẩu ý thanh tịnh. Cái niệm Phật thứ ba dùng câu niệm Phật để nhiếp tâm mình vô nhất tâm bất loạn, dầu cho mình có nhiều nghiệp lực khác nhau thì được thỏa mãn điều kiện Đức Phật A Di Đà cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ta gọi là niệm Phật hạ căn. Như vậy mình giờ cũng thuộc về niệm Phật hạ căn đó. Thôi hạ hạ miễn vãng sanh được rồi, phải không? Như vậy thì niệm Phật đâu phải là chỉ có cầu vãng sanh không đâu, quý vị, mà niệm Phật còn dùng tâm dán lên đối tượng, có nghĩa là thiền định đó, là niệm Phật trung căn đó, để cho thân khẩu ý mình thanh tịnh, cũng nhập vào trong các từng thiền định. Còn niệm Phật thứ nhất đó, quý vị, là để quán xét chân tâm Phật tánh của mình, quay về nghe, lắng nghe chính cái tánh nghe của mình, lắng nghe chính cái tâm Phật của mình. Như vậy gọi phản văn văn tự kỷ đó, thì niệm Phật đó gọi là niệm Phật thượng tầng kiến trúc rồi, thì cái đó cũng nhập vào trong cái cảnh giới của thiền định luôn. Còn cái niệm Phật thứ ba là niệm Phật cầu vãng sanh đó, nên chúng sanh sử dụng cái niệm Phật thứ ba này nhiều, nên người ta mới nhìn vô, người ta mới bóp méo. Người ta nói là niệm Phật chỉ còn vậy thôi, chứ đâu có mấy cái kia đâu, quý vị. Chứ thực ra niệm Phật tùy vào đối tượng, căn cơ tu hành khác nhau, áp dụng khác nhau, thì niệm Phật với thiền tông nó cũng có khác gì đâu, quý vị. Cái nào cũng do Đức Phật thuyết. Bây giờ ví dụ như pháp môn này Đức Phật thuyết, pháp môn kia Đức Phật thuyết, mình tiên dương pháp môn này, mình chê pháp môn kia, là mình vừa tiên dương Phật mà mình chê Phật, có nghĩa là mình bị mâu thuẫn, là mình đang bị động tâm đó, quý vị. Chứ ngược xuôi trong pháp thì pháp nào cũng đưa chúng sanh từ bờ mê sang bến giác, từ chúng sanh đi sang thành Phật. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Hoa là quá thành và bủ sở. Quá thành là những cái thành ở trên đường mình đậu, mình nghỉ chân lại thôi. Nhưng cuối cùng cái bảo sở là cái thành Phật quả ngoài sau mới là cái quan trọng. Do đó Đức Phật dạy rằng chỉ có Phật thừa mà thôi, chứ thanh văn viên giác Bồ Tát là tạm mượn, để cho chúng sanh từ bờ mê sang bến giác, nhưng cuối cùng chỉ tu để làm Phật là cái cốt yếu. Bất kỳ pháp môn nào cũng tu để làm Phật mà thôi. Như vậy thì tông chỉ của Tịnh Độ cũng như thế, Thiền Tông cũng như thế, Mật Tông cũng như thế quý vị. Mà mỗi cái tông chỉ, tông phái đều có phương pháp tu khác nhau, đều có luật lệ khác nhau, đều có cách thức khác nhau. Do đó chúng ta tu theo pháp môn nào thì chúng ta tu đúng cái luật của pháp môn đó và bảo vệ pháp môn đó. Nhưng mà cũng đừng có chỉ trích pháp môn khác. Tại vì nếu chúng ta chỉ trích pháp môn khác là chúng ta bị tội với Phật Pháp, chúng ta chính chỉ trích Đức Phật đấy. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, tất cả các pháp môn tu học trong Phật giáo chỉ là phương tiện. Cũng giống như quý vị muốn đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra thủ đô Hà Nội thì có nhiều cách: đi bằng xe, đi bằng tàu hỏa, tàu thủy hoặc bằng máy bay, tùy theo sở thích, khả năng của từng người mà chọn cho mình một lối đi, một phương pháp đi thích hợp. Các pháp môn tu học trong Phật giáo cũng giống như các nốt nhạc trong một bài hát, các loài hoa trong một vườn hoa, các món ăn trên một bàn ăn và các loại thuốc trong quầy bán thuốc vậy. Thân vật lý có bao nhiêu căn bệnh thì tâm hồn con người cũng y như thế. Do đó, các pháp môn tu học trong Phật giáo có giá trị trị liệu cho từng loại bệnh, từng đối tượng. Ai bị bệnh nào thì chọn cho mình một loại thuốc thích hợp. Cho nên, chúng ta hãy đến với Phật giáo và thực hành pháp môn tu của mình bằng trí tuệ phù hợp với chân lý thực tiễn, và đừng bao giờ đánh giá hay nhìn nhận các pháp môn tu học bằng sở thích, bằng sự đồn đãi hay là bằng thành kiến. Trước khi kết thúc chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Chứng Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, chủ nhiệm chương trình có đôi lời nhận định. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ này, chúng ta đã được nghe Đại Đức Giảng Sư trả lời ba câu hỏi cũng xoay quanh những vấn đề tu học của quý Phật tử. Thì Đại Đức Giảng Sư cũng đã trình bày rất là rõ ràng, chúng tôi chỉ thêm một số ý để bổ sung hoặc là lặp lại thôi chứ cũng không có gì khác. Câu thứ nhất thì nói về vấn đề có người ở hiền nhưng mà không gặp lành, có người thì ở ác mà lại gặp lành. Thì điều này Đức Phật đã dạy chúng ta rất rõ về nhân quả có ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhân đến quả phải qua một quá trình duyên. Và như vậy, ngày hôm nay chúng ta ăn đắng là vì quá khứ chúng ta trồng cái hạt đắng. Ngày hôm nay chúng ta gieo hạt ngọt thì trong tương lai chúng ta mới ăn quả ngọt. Những người làm điều ác mà họ gặp may mắn, đó là cái quả ngọt của họ đã gieo trồng quá khứ, ngày hôm nay người ta hưởng. Còn những cái hạt gieo cay đắng thì chưa đủ duyên để ra quả. Còn chúng ta ngày hôm nay làm những điều lành mà lại ăn quả đắng là quá khứ chúng ta đã gieo quả đắng, bây giờ mình ăn quả đắng. Còn ngày hôm nay mình gieo hạt giống lành thì cũng phải tương lai mới có quả. Như vậy, nhân và quả không sai chạy. Khi đủ duyên là nó sẽ tới. Chúng ta cứ tin tưởng điều đó, mau hay là chậm, hiện tại hay là tương lai thôi. Chứ không phải là làm ác mà gặp điều tốt, làm lành mà gặp điều dữ đâu. Chúng ta phải hiểu rõ nhân quả ba đời như vậy. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai nói về vấn đề tu học của Đạo Phật. Thì có người ngộ nhận rằng những người đến chùa tu học chỉ cầu vãng sinh, có nghĩa là cầu chết, Theo chúng tôi nghĩ rằng mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Đức Phật dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác, ngu si sinh tử. Người nào còn sinh tử trong lục đạo luân hồi là còn ngu si, dù người đó là thánh, dù người đó là nhà đại bác học, một nhà gì đi nữa, còn luân hồi sinh tử là còn ngu si. Mục đích của người học Phật là thoát khỏi luân hồi sinh tử, thành tựu Phật quả. Đó là mục đích. Và muốn đạt được mục đích thì tất nhiên người ta phải bỏ công ra rất nhiều, cũng như mình gieo một hạt giống phải chăm sóc rất lâu, và bao giờ đủ duyên thì mới ra hoa kết quả. Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cung vàng địa ngọc, vào rừng tu tập bao nhiêu năm trời, và cũng bị người ta đánh giá là tiêu cực. Thế nhưng khi Ngài đã thành tựu Phật quả rồi, Ngài làm lợi ích cho rất nhiều chúng sinh. Một em học sinh bỏ ra biết bao nhiêu công, mười mấy năm trời học mới trở thành bác sĩ. Thì trong thời gian em đó học, có thể là mình cho rằng em đó là tiêu cực, tối ngày thì ăn với học không làm gì cả. Nhưng mà chính cái thời gian ăn học đó để rồi mới thành bác sĩ đó. Chính Đức Phật Thích Ca từ bỏ hết tất cả, vào rừng bao nhiêu năm thì mới thành ông Phật chứ. Còn chúng ta cũng vậy, cũng phải bỏ biết bao nhiêu công để tu tập thì mới được vãng sinh chứ. Đó là nhân quả, chứ không thể nói rằng những người đó là những người tiêu cực. Anh muốn làm ăn đạt được thành công, anh cũng bỏ biết bao nhiêu công của ra để mà làm. Tuy nhiên, tại sao người ta cứ đặt vấn đề là các Phật tử bỏ hết tất cả chỉ niệm Phật cầu vãng sinh, rồi cho rằng đạo Phật là tiêu cực? Điều này nó cũng có lý. Do vì quý Phật tử, chúng ta chưa nắm rõ được cái mục đích tu học của mình, và chưa phân biệt được tại gia với xuất gia. Người xuất gia là cắt ái từ thân, chỉ một mục đích như thời Đức Phật, là các ngài chỉ đi khất thực ăn rồi về ngồi thiền định tu để cho chứng quả. Ngày hôm nay quý Phật tử là người tại gia, mình lại bắt chước quý thầy tối ngày ngồi niệm Phật cầu vãng sinh không làm gì hết. Vậy thì rõ ràng rằng chúng ta tu sai rồi. Mình là người tại gia thì phải có bổn phận trách nhiệm, vợ chồng con cái sự nghiệp gia đình. Ngày nào giờ nào chúng ta đi tu, ngày nào giờ nào chúng ta niệm Phật, nó phải có thời gian, chứ không phải là chúng ta rủ hết thôi tối ngày cứ ngồi niệm Phật cầu vãng sinh. Chuyện nhà bỏ hết, chồng bỏ, con bỏ, rồi việc làm ăn bỏ, thì cái chuyện đó người ta đúng rồi, mấy người này đi tu là toàn là cầu chết không. Mấy thầy làm cái chuyện này được, bởi vì mấy thầy là chuyên tu để giác ngộ, cho nên các thầy xả bỏ được hết thì chuyên tu như vậy. Còn mình phải coi lại, mình tu có giờ có giấc. Thí dụ như một tháng mình đi tu một ngày, hay thỉnh thoảng mình đi tu Phật thất, rồi ở nhà mình cũng có thời khóa, thì đó là cái điều hợp lý. Còn bây giờ mình nghe nói vãng sinh cái thôi bỏ hết ngồi niệm Phật để cầu vãng sinh, cho nên ta mới nói rằng đạo Phật là đạo cầu chết. Do quý vị hiểu chưa đúng. Cái tinh tấn của quý vị đó là tốt, nhưng mà tinh tấn không đúng. Mình phải xem coi là mình đang ở cái cương vị nào, hoàn cảnh nào. Mình là người Phật tử tại gia chứ đâu phải là người xuất gia đâu. Thì tại gia mình phải lo cái chuyện vợ chồng, gia đình, làm ăn và tu tập, thì nó phải có một cái mức độ của nó. Không khéo chúng ta tinh tấn quá, người ta lại nói đạo Phật là đạo cầu chết là đúng, tối ngày cứ ngồi niệm Phật cũng chẳng làm gì nữa hết. Bây giờ nếu quý vị nghe trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy muốn được vãng sinh về thế giới cực lạc thì chúng ta phải tu tịnh nghiệp tam phước. Đây là cái nhân của không những rằng Phật tử tại gia, mà mười phương chư Phật cũng phải tu cái nhân này mới thành tựu Phật quả. Tam phước tịnh nghiệp này, dù tu pháp môn nào cũng phải lấy ba phước này làm căn bản. tịnh nghiệp này làm căn bản. Đó là gì? Thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Cái phước thứ hai là gì? Thọ trì tam quy đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Phước thứ ba là gì? Phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, tụng đọc đại thừa, khuyến tánh người tu hành. Ba phước tịnh nghiệp này, tất cả mọi người, từ nghĩa là dân thường cho đến các vị xuất gia cũng vậy, thậm chí các bậc thánh cũng thế, phải lấy từ cái nhân này. Dù tu pháp môn nào cũng vậy, cũng từ cái nhân này. Như vậy thì chúng ta thấy rất rõ là muốn vãng sinh, muốn đạt được cái kết quả, chúng ta cũng phải tu rất là nhiều, chứ không phải là chỉ ngồi đó nhắm mắt mà niệm Phật cầu vãng sinh. Quý vị phải hiểu như vậy. Đó là câu thứ hai. Còn câu thứ ba đó, ý nói rằng các pháp môn này thì cho là mình hay, rồi pháp môn kia đó cũng cho mình hay, rồi cũng có thể là chê pháp môn nọ. Trên thực tế ở ngoài thế gian, quý vị thấy con người ta có rất nhiều bệnh, đã có rất nhiều bệnh phải có nhiều thuốc để chữa trị. Mục đích chữa trị để cho khỏi bệnh thôi. Có bệnh cho nên mới có thuốc, nếu không có bệnh thì cũng không có thuốc. Vậy thì thuốc có sau khi mà bệnh, chứ không phải là thuốc có trước khi bệnh. Giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, tùy theo căn cơ của chúng sinh. Căn cơ của chúng sinh thấp, cao, rồi thông minh, ngu dốt, nói chung ra quá nhiều cái sai khác. Do vậy mà pháp môn của Đức Phật dạy cũng có nhiều. Mục đích cũng là để đưa cho người ta đến chỗ hết khổ được vui, và nhất là đạt đến một mục đích giải thoát thành tựu Phật quả. Như Đức Phật thường nói, nước trong bốn biển chỉ có một vị, đó là vị mặn của muối. Trong tất cả giáo pháp của Như Lai cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Chúng ta đi từ đây đến Hà Nội thì có rất là nhiều phương tiện, máy bay, tàu thủy, tàu hỏa, ô tô. Tùy chúng ta đi cái phương tiện nào, nhanh hay là chậm, nhưng mục đích cũng đến Hà Nội. Thì tu tập cũng vậy thôi. Hiểu được như vậy thì pháp môn nào tùy theo căn cơ của mình tu nó phù hợp thì đó là tốt rồi. Chứ mình không cho rằng là mình tu pháp môn đó là hay, là đúng, rồi mình nói pháp môn kia là dở, rồi chê bai. Điều đó là người Phật tử không nên. Chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện cũng vui. Câu chuyện này mang tính thí dụ. Một ông thầy bị bệnh, nó kêu hai anh đệ tử đến bóp chân. Thì anh A thì bóp một chân, thì anh B bóp một chân. Trong lúc hai anh đang bóp chân cho thầy thì nói qua nói lại, bất hòa ý kiến với nhau. Thì lúc anh A đi vắng thì anh B ở nhà tức quá, lấy cái búa đập chân của anh A bóp cho thầy. Anh A đi về thấy chân của mình bóp cho thầy bị gãy, tức quá anh lấy cái búa anh đập cái chân của anh B bóp cho thầy. Rốt cuộc hai anh giận nhau mà thầy lãnh đủ. Có lẽ chúng ta cũng có thể rơi vào tình trạng như vậy, là mình đáng lẽ cùng đoàn kết với nhau để xây dựng. Chúng ta cứ cho rằng Phật pháp cũng giống như một vườn hoa, mỗi pháp môn là một loài hoa. Nếu chúng ta tu pháp môn nào, chúng ta cố gắng chăm sóc cái hoa của mình, ai cũng chăm sóc cái loài hoa của mình hết thì tạo thành một vườn hoa đẹp. Thì đó là ba câu hỏi và Đại Đức Giảng Sư cũng đã trình bày rất rõ ràng rồi, thì chúng tôi chỉ thêm một chút đó thôi. Trước khi dứt lời cũng xin thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư đã nhận lời mời của ban tổ chức về đây giải đáp những câu hỏi xoay quanh vấn đề tu học. Cầu nguyện tam bảo gia hộ cho Đại Đức luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.